Kiến trúc thượng tầng cố kỳ, chương 41, em không được thích người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Ninh làm sao có thể không nhận ra cảm xúc trong lời nói của Đai Lăng. Cô ngẩng đầu nhìn anh, khẽ nhíu mày. Khuôn mặt trẻ trung với những đường nét sâu sắc của anh hiện lên một chút lạnh lùng, nhưng đôi mắt nhìn cô lại chứa đầy những biến động mạnh mẽ. Trong đầu cô bất giác nhớ lại những gì đã xảy ra vào buổi sáng hôm sau của bữa tiệc, cho đến khi ở Oai Úc, anh hôn cô và bế cô lên lầu. Trước đó anh đã rất lạnh nhạt một cách bất thường. Hóa ra anh đã hiểu lầm, hoặc có thể nói, so với lời cô nói, anh tin vào phán đoán của mình hơn. Điều này không thể trách anh được, dù sao thì họ cũng mới quen biết nhau không lâu, thời gian bên nhau cũng không nhiều, sự hiểu biết về nhau rất hạn chế. Con người dù quen biết nhau nhiều năm cũng có thể xảy ra chuyện này. Dylan nhận thấy cô đang suy nghĩ, ngoại trừ một chút ngạc nhiên ban đầu. Khuôn mặt cô không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào khi bị phát hiện nói dối. Nếu cô không phải là một diễn viên xuất sắc bẩm sinh thì chỉ có thể là một đêm chính trị, mà cô nói là thật. Nhưng việc nhận ra điều này hoàn toàn không làm giảm bớt sự điên cuồng trong lòng Dylan. Anh có thể xin lỗi vì điều đó. Cả hai người đều đang theo đuổi suy nghĩ riêng khi bước vào ngôi nhà sáng rực. Khi cánh cửa đóng lại, chiếc vali phát ra một tiếng vang. Tiền Ninh nghiêng người khi Dylan chặn đường trước mặt cô, cơ thể cao lớn của anh che khuất một phần ánh sáng từ cánh cửa. Trong căn nhà rộng lớn này, dường như chỉ còn lại không gian vài bước này, sự im lặng tạo nên cảm giác lo lắng không yên. Điều hòa được bật quá lạnh khiến hai cánh tay của Tiền Ninh nổi da gà. Dylan khẽ cúi đầu nhìn cô, một cánh tay từ từ nâng lên, tay trái của anh chạm đến cằm cô. Cô nhìn thấy cánh tay rắn chắc của anh di chuyển. Lông tay màu vàng ánh lên dưới ánh sáng, sau đó là chiếc đồng hồ đeo tay màu bạc lạnh lẽo và đẹp mắt cũng phản chiếu chút ánh sáng. Trước đó cô đã nhận ra anh mặc áo polo màu nâu nhạt, vừa vặn ôm lấy cơ thể vạm vỡ của anh. Anh thực ra cũng đã rám nắng, làn da hơi ngả màu lúa mạch. Cùng một loại nước hoa, nhưng cảm giác khi dùng vào mùa đông và mùa hè lại khác nhau. Lúc này, toàn bộ con người anh mang hương vị của mùa hè. Thậm chí còn mang theo sự nóng nảy, cuồng loạn và thay đổi thất thường đặc trưng của mùa hè. Mấy ngón tay anh chạm vào cằm cô một cách nhẹ nhàng nhưng toát lên sự khó chịu, lúc này lại dùng thêm chút lực. Anh muốn cô nhìn anh, vậy là cô từ từ ngẩng mắt lên nhìn anh. Anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, dưới hàng mày nhíu chặt, đôi mắt xanh sâu thẳm lộ rõ sự nhẫn nhịn. Khi ánh mắt cô chạm vào anh, yết hầu của anh rõ ràng chuyển động. Dylan. Tiền Ninh nhẹ nhàng gọi, gần như không phát ra âm thanh. Đôi mắt Dylan thoáng dao động, rồi anh hạ ánh mắt xuống một chút, nhìn vào đôi môi đỏ của cô đang khẽ nhúc nhích, ngón tay cái của anh từ cằm cô trượt xuống dưới môi cô. Cô vẫn tiếp tục nói, tối đó em từ chối anh không phải vì cuộc gọi của Justin. Đó không phải là nói dối, đối với em, đó thực sự là một đêm, chính trị, giọng nói của cô vô cùng dịu dàng. Như thể có thể xoa dịu mọi cảm xúc trong thế gian, lại cũng như có thể khơi dậy những ham muốn sâu kín nhất của anh. Nhưng thực ra Dylan biết, cô lại coi anh như một thiếu niên, hoặc thậm chí là một đứa trẻ. Sự chú ý của anh quay trở lại đôi mắt nâu sâu thẳm, quyến rũ của cô. Anh xin lỗi, anh nhìn cô, giọng trầm thấp quyến rũ phát ra từ sâu trong cổ họng, như một quý ông trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi âm tiết cuối cùng vừa dứt, anh nắm lấy cằm cô, cúi đầu xuống và chiếm lấy môi cô. Anh càng lúc càng khiến nụ hôn thêm sâu, cùng với nhịp tim điên cuồng, những hành động không thể kiểm soát. Cô cũng bị cuốn vào trong mê loạn, cả hai người đều cảm thấy điều này không thể dừng lại. Tuy nhiên, tại một thời điểm nào đó, họ đột ngột tách ra, hơi thở gấp gáp. Tiền Ninh lùi lại vài bước, cúi đầu xuống, như thể không có gì xảy ra, hỏi. Anh muốn uống gì không? Cùng lúc đó, Dylan nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói trầm thấp hỏi. Em đã hoàn toàn chấm dứt với anh ta. Em có còn nghĩ đến anh ta không? Tại sao em luôn muốn ký điều khoản F? Điều khoản F trong thỏa thuận tiền hôn nhân là do phía Tiền Ninh đề xuất. Điều khoản F quy định, nếu trong vòng 3 năm, một trong hai bên gặp người khác mà họ muốn phát triển mối quan hệ lãng mạn, họ phải thông báo kịp thời cho đối phương. Trong trường hợp cả hai đồng ý, phải dựa trên điều kiện không phá vỡ mối quan hệ hợp tác được quy định bởi các điều khoản khác để tái đàm phán điều khoản F, trước khi điều khoản F mới có hiệu lực, cả hai bên không được thiết lập mối quan hệ lãng mạn với người khác dưới bất kỳ hình thức nào, không được có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào với người khác. Nếu vi phạm sẽ bị coi là ngoại tình và sẽ xử lý theo điều khoản E liên quan đến việc ngoại tình. Lúc đó, phản hồi của Dylan là, điều khoản F cần thảo luận lại, các điều khoản khác anh không có vấn đề gì. Khi đó, hai người sắp đăng ký kết hôn, thỏa thuận tiền hôn nhân chỉ còn lại một điều khoản này cần thương thảo. Do đã có điều khoản E ràng buộc, dù không có điều khoản F, lợi ích của cả hai bên cũng không bị ảnh hưởng. Các luật sư của cả hai bên đều khuyên ký thỏa thuận ngay lập tức. Luật sư của Tiền Ninh cũng không nghĩ điều khoản này quá trẻ con và vô lý. Khi ký thỏa thuận tiền hôn nhân, việc xuất hiện những điều khoản trẻ con và vô lý là điều không tránh khỏi. Cô ấy đã thấy nhiều điều khoản còn trẻ con và vô lý hơn thế. Dylan nhìn Tiền Ninh khi cô chỉnh lại mái tóc rối bù, đôi môi đỏ vừa bị anh hôn mãnh liệt khẽ mấp máy nhưng không phát ra tiếng ngay lập tức. Sau khi kết hôn, cô ít nhất đã nhắc đến điều khoản F hai lần, hoặc là trong lúc đùa, hoặc là nghiêm túc. Tiền Ninh hít một hơi thật sâu, nhìn vào khuôn mặt nghiêm nghị của Dylan. Dường như anh nghĩ cô muốn sử dụng điều khoản F để có thể chấm dứt hợp đồng 3 năm của họ bất cứ lúc nào sau khi đạt được điều mình muốn rồi ngay lập tức quay lại với Justin. Sau một khoảnh khắc im lặng, Tiền Ninh bình tĩnh nói. Điều khoản F được đề ra chỉ để phòng ngừa những trường hợp bất ngờ. Dylan lắc đầu, nhìn cô và nói. Không, điều khoản ngớ ngẩn đó là một lời ám chỉ tâm lý chết tiệt, một lỗ hổng chết tiệt. Anh không muốn lách qua lỗ hổng đó. Anh ngừng lại một chút. Hay là em muốn, anh quả thật nghĩ như vậy. Giọng điệu của anh như thể cô mới là người thiếu chuyên nghiệp trong cuộc hôn nhân hợp đồng này. Như thể cô đã ngoại tình hoặc rất muốn ngoại tình. Tiền Ninh nâng cao giọng một chút. Anh biết không, Dylan, điều khoản F chủ yếu là em đề ra cho anh. Em hy vọng trong trường hợp xảy ra bất ngờ, chúng ta có thể giữ được mối quan hệ hợp tác mà không bị phá vỡ, đồng thời đưa ra cho anh một sự lựa chọn hợp lý. Người 19 tuổi là anh, người khó đoán hơn là anh, người có khả năng hối tiếc hơn là anh và người khó kiểm soát ham muốn hơn cũng là anh. Dylan ngắt lời cô, lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh nghĩ em biết anh có thể kiểm soát được. Tiền Ninh sững người, đúng vậy, cô nhún vai, một lát sau, em vẫn chưa trả lời hai câu hỏi còn lại. Dylan tiến thêm một bước về phía cô, Tiền Ninh nhìn xuống sàn nhà, rồi nhìn lại anh, cô lắc đầu. Justin đã là quá khứ, em không còn nghĩ về anh ta nữa, mặc dù điều đó không liên quan đến anh, em cũng chưa từng hỏi về quá khứ của anh. Cô lại hỏi, làm sao anh biết về anh ấy, anh đã xem báo cáo điều tra của ông nội anh về em. Dylan không phủ nhận, hơn nữa, trong đôi mắt sâu thẳm của anh hiện lên một cảm xúc mà Tiền Ninh khó đọc hiểu. Anh rất tiếc, Dylan nói nhỏ, anh ám chỉ chuyện năm 1988. Anh rất chân thành, không phải là vì phép lịch sự xã giao hay lòng trắc ẩn cơ bản của con người khiến anh nói vậy. Tiền Ninh cười nhẹ lắc đầu, em ổn, anh có thể thấy điều đó. Dylan nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên nói, không cần phải phức tạp hóa mọi chuyện. Tiền Ninh thản nhiên nhìn lại. Em không được thích người khác. Tiền Ninh nghĩ mình đã nghe nhầm, nên phản ứng đầu tiên của cô là. Xin lỗi, anh có thể nói lại không? 3 năm này em không được thích người khác. Dylan nhấn mạnh chậm rãi. Khi em còn là vợ anh, chúng ta là mối quan hệ độc quyền. Thay vì cảm xúc ghen tuông hay đố kỵ về mặt tình cảm, cảm xúc của anh dường như bị kiểm soát bởi sự chiếm hữu mãnh liệt. Tiền Ninh cau mày nhìn Dylan, nửa nghiêm túc nửa chế giễu. Được. Không cần phải phức tạp hóa mọi chuyện, nếu anh có thể làm được, thì em cũng không có gì là không thể. Anh đã đồng ý điều khoản E, ngoại tình sẽ có hậu quả. Đặc biệt nếu bị tiết lộ, nó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Em rất hy vọng rằng 3 năm này chúng ta có thể duy trì mối quan hệ hợp tác hòa thuận. Không, chính xác là 2 năm 8 tháng còn lại, Dylan cảm thấy một phần nào đó trong sự điên cuồng của anh cuối cùng cũng được xoa dịu thực sự. Anh bước tới ôm chặt cô, không đến mức làm cô nghẹt thở, nhưng cũng đủ mạnh mẽ để cô cảm nhận được nhịp tim dồn dập của anh. Anh ôm cô trong im lặng một lúc lâu, khi cô nghĩ anh sẽ thả lòng, anh bất ngờ nhấc bổng cô khỏi mặt đất, ôm chặt vào lòng mình. Rồi từ từ đặt cô xuống, tay anh chạm đến dải duy băng trắng trên cổ cô, chỉ chạm vào lớp vải. Mùa hè của em thế nào? Anh hỏi nhỏ, tốt lắm, còn anh? Cô nhướng mày. Ánh mắt đầy quyến rũ, Anh không trả lời câu hỏi của cô, nghiêng người lại gần. Nụ hôn của anh rơi trên mắt cô rồi trên môi cô, từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt đến điên loạn. Giải duy băng bị tháo ra, từng chiếc cúc áo ngà lần lượt rơi xuống sàn nhà sạch sẽ phát ra những tiếng kêu đinh đang nhẹ nhàng dưới lớp âm thanh khác, như tiếng lông vũ. Đây là một mùa hè già vẫn chưa kết thúc. Ánh nắng mùa hạ xuyên qua tán lá xanh tươi để lại những đốm sáng trên con đường bê tông. Chiếc xe mui trần màu đỏ rực dừng lại trong sân, Henry đeo kính râm, miệng mỉm cười lười biếng ngồi trên ghế lái. Trở về thành phố G nóng bức, cậu mặc một chiếc áo sơ mi hoa và quần sót màu dừa, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền vàng mỏng. Dưới bóng râm trước cửa, Tiền Ninh mặc một chiếc váy dây màu xám nhạt đang đợi cậu. Phía sau cô, Dylan cao lớn cũng mặc trang phục mùa hè bước tới, áo sơ mi trắng rộng rãi và quần sót màu kaki. Henry tháo kính râm, nhướn mày. Hai người làm lành rồi à, chúng tôi đâu có cãi nhau. Tiền Ninh thì thầm, cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông phía sau. Dylan cũng cúi đầu nhìn cô, ánh mắt đầy ẩn ý. Trên làn da trắng của cô điểm xuyết những vết đỏ hồng nhạt rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cô, anh đột nhiên bước sang phía đối lập của sự kiêm khem. Và điều đó đã diễn ra không dưới hai lần. Lòng bàn tay rộng lớn của anh xuyên qua lớp vải mỏng của chiếc váy dây trở nên nóng bỏng khác thường vào buổi trưa oi ả, giống như nhiệt độ suốt đêm và cả sáng, thậm chí mang theo cơn chóng mặt và sự mơ hồ của cơn say nắng, dài đằng đẵng nhưng lại ngắn ngủi. Henry thực sự khó tưởng tượng tính cách của Tiền Ninh và Dylan có thể khiến họ cãi nhau. Dylan liếc nhìn Henry, khẽ mỉm cười rồi nói với Henry. Làm cậu thất vọng rồi à, cút đi. Henry cười nhạt mắng. Cậu vẫn không xuống xe, không biết từ đâu lấy ra một tờ báo, đưa về phía hai người. Đoán xem, cách chương.